Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96. Ân, ta muốn thay đổi kịch bản. Lục Viễn đi. Tại Ái Đức Hoa cùng Kennedy mặt mũi tràn đầy không dám tin trong ánh mắt đối bọn hắn phất phất tay. Sau đó lên trở về máy bay rời đi Yến Kinh. Mặc kệ là Ái Đức Hoa vẫn là Kennedy, biểu hiện trên mặt đều dị thường đặc sắc. Thậm chí bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra cái này mấy giờ trước tại sân khấu thượng lệnh bọn hắn kinh diễm đến đầu dạp xuống đất người trẻ tuổi vậy mà nói ra câu kia từ nay về sau sẽ không lại đánh đàn dương cầm lời nói. Bọn hắn truy vấn Lục Viễn nguyên nhân, Lục Viễn chỉ về cho bọn hắn bốn chữ thành ngữ, đó chính là hết thời, là hết thời. Khi bọn hắn lý giải bốn chữ này về sau, bọn hắn lại lần nữa bắt đầu mờ mịt. Đây là cỡ nào giàu có bi kịch sắc thái thành ngữ a. Thậm chí trong câu chữ bên trong tràn ngập cực kỳ kiềm chế tuyệt vọng. Đây là bất kỳ một cái nào có tài hoa nghệ thuật ra cũng không dám thừa nhận sự tình. Nhưng bốn chữ này lại nhẹ nhàng từ Lục Viễn yết hầu bên trong nói ra. Thậm chí tựa như Lục Viễn mới phất phất tay không mang đi bất luận cái gì đám mây đồng dạng. Trên mặt không mang theo bất luận cái gì kiềm chế bầu không khí. Tương phản, trên mặt hắn còn tràn ngập một loại thoải mái cảm giác. Hai người ở phi trường bên trong phòng khách quý bên trong ngây người hồi lâu. Bọn hắn đâu căn bản không có từ hết thời trong những lời này khôi phục ra hắn thật hết thời sao? Vì cái gì vừa nghĩ tới Lục Viễn nói cái này thành ngữ biểu lộ về sau, bọn hắn cảm thấy Lục Viễn đang gạt bọn hắn, đâu có nói mình như vậy sao? Cứ việc âm nhạc hội so Lục Viễn trong tưởng tượng muốn trễ rất lâu, bất quá Lục Viễn vẫn là đúng giờ tại rạng sáng thời điểm về đến công ty. Tại Lục Viễn đi vào công ty thời điểm, lại phát hiện công ty đèn toàn bộ lóe lên, Ngụy Mập Mạp mấy người hoàn toàn không có ngủ, chẳng những không có đi ngủ, mà lại phảng phất gặp quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm Lục Viễn. Các ngươi thế nào, A Viễn, ngươi cái này, ngươi ta ngày, Lý Thanh có chút lắp bắp nhìn xem Lục Viễn. Bên cạnh hắn Tiễn Trung ánh mắt bên trong thì đều là giống như gặp quỷ rung động. Đến cùng làm sao vậy? Xảy ra chuyện, Lục Viễn cau mày. A Viễn, ta lúc đầu cho là ngươi là bồi muội tử đi nghe âm nhạc hội. Nhưng là ta hoàn toàn nghĩ không ra ngươi vậy mà là trang bức đi. Mà lại là giả như thế đại nhất cái bức ngươi, ngươi đây cái này quá phận a. Cái này toàn bộ âm nhạc hội danh tiếng toàn bộ bị ngươi đoạt. Ngụy Mập Mạp thở dài một hơi đứng lên nhìn từ trên xuống dưới Lục Viễn. Tựa hồ Lục Viễn trên thân mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy một cỗ khiến người cùng bái trang bức. Cường giả chi khí, trang bức người hắn thấy nhiều. Nhưng là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua giống Lục Viễn như thế có thể trang bức. Mới mấy tháng, Lục Viễn liền vượt giới trang bức vượt được này lên. Thậm chí cái này mấy tháng hắn cũng không biết Lục Viễn đã trải qua chứa bao nhiêu hoa mắt bức. Ngươi không trang bức có thể chết sao? Ngươi biết cái gì? Đây là A Viễn phong tao tài hoa, đây là ai cũng không thể so. Không có gì tốt chấn kinh, bình thường thao tác, bình thường thao tác. Đúng, nói đến ta cùng A Viễn vẫn là bản gia, chúng ta lão Lục nhà lưu nghệ thuật huyết dịch chính là không giống bình thường. Nói đến Lục gia, chúng ta coi như hoàng tộc. Lục Diệc Hoàng liếc một cái Ngụy Mập Mạp, một bộ Ngụy Mập Mạp hoàn toàn chưa từng va chạm xã hội bộ dáng kéo lên phai nhạt. Thao, không có gì tốt chấn kinh lão Lục. Mẹ nó mới vừa rồi là ai? Mẹ nó chấn kinh khói bỏng đến miệng ngày. Trước đó ta nhìn ngươi thật đàng hoàng một người. Hiện tại làm sao ngươi cũng đi theo trang bước đi lên. Ta cùng A Viễn học, ít kéo điểm nhạt cho. Ta đi ngủ sớm một chút. Lục Viễn nhìn xem như thế một đám tên dở hơi, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu cởi y phục xuống đi đến giường. Ngươi cho rằng ta nghĩ trang bức đi? Ngươi cho rằng ta muốn làm trang bức phạm sao? Ta cũng chẳng còn cách nào khác được không? Đêm sau, Trịnh Quốc Long yên lặng đóng lại máy tính, đi vào ban công nhìn xem phương xa vuốt vuốt khô khốc con mắt. Hắn rất ít thức đêm, dù sao cao tuổi thức đêm đối thân thể thực sự là không tốt. Đương nhiên hắn cũng rất ít nhìn máy tính bởi vì con mắt thực sự là bị không ngừng máy tính phóng xạ. Nhưng là hôm nay hắn lại chẳng những thức đêm, mà lại nhìn chằm chằm trong máy vi tính một đoạn video nhìn mấy giờ. Không ngừng mà chiếu lại, không ngừng mà chậm thả, không ngừng mà suy nghĩ, mà lại khi thì thở dài, khi thì ánh mắt phức tạp, khi thì cả người không hiểu cảm khái, khi thì thổn thức không thôi. Nhìn xem ban công phía trước kia đèn đuốc sáng trưng thành thị hắn lắc đầu. Trường giang sóng sau đè sóng trước hắn giống như thật già rồi. Cha, ngươi còn chưa ngủ, lúc này đại sảnh cửa truyền đến chìa khóa, xoạt xoạt, âm thanh. Sau đó nhi tử Trịnh Kiến Quốc nhìn xem trên ban công phụ thân rất kỳ quái. Trở về. Cha, ta nói cho ngươi, hôm nay âm nhạc hội ngươi không đi thực sự sẽ hối hận. Ngươi biết không, ta biết, cha. Ngươi xem qua trực tiếp video, nhìn. Tốt, vậy ngươi ý kiến gì Lục Viễn người này, hắn là một cái quái vật. Từ đầu đến đuôi quái vật, ta trước đó một mực đang nghĩ một sự kiện. Ta cảm thấy Yến Ảnh bởi vì âm nhạc giảng sư đại bộ phận đều quá tuần quy đạo cũ. Chỉ hiểu giảng bài bản bên trên nội dung bảo thủ không chịu thay đổi. Không có bất kỳ cái gì sáng tạo cái mới. Cũng không có bất kỳ cái gì sức sống. Cha, ta không có nghe hiểu ý ngươi. Chờ một chút, ngươi cũng không phải là muốn để hắn đi, ha ha. Trịnh Kiến Quốc sững sờ. Lục Viễn đi làm giảng sư cái này, ta tiếp xúc qua Lục Viễn. Hắn cùng cái khác tự xưng là tài hoa hơn người người trẻ tuổi hoàn toàn khác biệt. Trên người hắn có một loại thành thục nghệ thuật gia có được khiêm tốn phẩm cách. Còn có một loại từ ở sâu trong nội tâm để lộ ra đến mịt mờ ngạo khí, cha. Ta cảm thấy có thể thử một chút. Ta ngày mai liền sai người liên lạc một chút Lục Viễn hỏi hắn có hứng thú hay không đến Yến Ảnh khi. Âm nhạc giảng sư, Trịnh Kiến Quốc chần chờ một chút. Rốt cục gật gật đầu. Người tự mình đi mời mà lại nhất định phải có thành ý. Ta sao, đúng, sáng sớm. Ánh nắng sáng sủa tươi đẹp, Lưu Lãng Giả rốt cục tại ngày 10 tháng 10 sáng sớm chính thức bắt đầu quay chụp. Địa điểm vẫn là Hoành Điếm, đoàn làm phim quy mô mặc dù so trước đó hoạt mai lớn không biết bao nhiêu lần. Nhưng cùng lớn chế tác so ra vẫn còn có chút không phóng khoáng. Bất quá đây đối với Ngụy Mập Mạp đến nói lại là một loại tiến bộ. Hết thảy đều là hướng mỹ hảo tại tiến bộ. Lục Viễn thì có chút phiền não. Khi Lục Viễn chân chính hóa trang xong bắt đầu khi diễn viên chính thời điểm, hắn mới phát hiện quay phim so chính mình tưởng tượng bên trong muốn khó hơn nhiều. Hắn cũng không có chính thức học qua diễn kịch, thậm chí chỉ dựa vào viết sách bản bên trên nội dung căn bản hoàn toàn chống đỡ không dậy nổi diễn. Ký, két, A Viễn, không được. Người biểu hiện ra loại kia thổn thức cảm giác, cô đơn cảm giác, không phải nhíu mày, két, A Viễn, biểu lộ lại sâu một điểm, đúng, lại sâu một điểm, két. Lục Diệc Hoàng đập hoạt mai thời điểm là phi thường tiết kiệm tiền. Bởi vì Lục Diệc Hoàng bản thân liền là diễn kỹ phái, mà lại có thể thuần thục trưởng khống thật nhiều nhân vật. Nhưng là đến phiên Lục Viễn quay chụp thời điểm lại là không ngừng kẹp lấy. Hoặc là chính là ánh mắt không quá quan. Hoặc là chính là động tác có chút cứng ngắc. Hoặc là ngôn ngữ tay chân không đủ xâm nhập. Rất nhiều thứ Lục Viễn hiểu. Nhưng là chân chính quay chụp ra lại không phải chuyện như thế. Lục Viễn rất đau lòng. Nhiều thẻ một chút chính là một chút tiền. Hắn là tại đốt tiền. Ngụy Mập Mạp đối mặt Lục Viễn thời điểm rất bất đắc dĩ. Hô, két, ít đồ cũng phải gọi khan khan. Lục Viễn cùng chính mình tưởng tượng bên trong biểu hiện thực sự là chênh lệch quá xa. Nhiều khi hắn cảm thấy là một cái rất đơn giản động tác. nhưng là tại Lục Viễn trên thân lại hoàn toàn không phải loại vị đạo này. Một buổi sáng đi qua, toàn bộ kịch thậm chí ngay cả thứ nhất màn thứ nhất tiểu tiết đều không có chịu đựng được. Giữa trưa thời gian nghỉ ngơi về sau, Lục Viễn một mình yên lặng ngồi dưới đất nhìn xem kịch bản. Mặc dù cái này kịch bản hắn suy nghĩ rất lâu, cũng trong đầu diễn luyện thật lâu rồi, nhưng là tại diễn thời điểm hắn lại hoàn toàn suy nghĩ không đến loại cảm giác này. Thứ nhất màn kỳ thật độ khó có chút lớn, giảng thuật là Lục Viễn vai diễn, Giai Minh, lập nghiệp thất bại, bạn gái cùng người chạy, sau đó kinh lịch phụ mẫu song song ra tai nạn xe cộ chờ một hệ liệt đả kích về sau. Hắn nhiễm lên nghiện thuốc, suốt ngày cùng kẻ nghiện ở chung một chỗ tự cam đọa lạc. Đây là một cái không có ngày mai nam nhân cố sự. Lập ý cũng không tệ lắm. Đương nhiên cái này kịch bản nếu như cho Lục Diệc Hoàng diễn lời nói, Lục Diệc Hoàng hoàn toàn có thể đảm nhiệm, hoàn toàn có thể đem mùi vị này dung nhập bên trong, chính thức diễn xuất mùi vị đó tới. Nhưng cho Lục Viễn lời nói, Lục Viễn lại một mực tìm không thấy cảm giác. Hắn cảm thấy nhân vật này rất lạ lẫm, cũng nhìn cứng ngắc. Ngụy Mập Mạp bọn người ngồi tại một bên khác, mặc dù Ngụy Mập Mạp có rất nhiều lời muốn nói, nhưng vẫn là cái gì không nói. Nói thật hắn có chút không thích ứng. Là không thích ứng, hắn đã thành thói quen Lục Viễn các loại tài hoa hơn người trang bức, các loại thiên tài gây sự. Thậm chí tại khai mạc trước đó hắn đều cảm thấy Lục Viễn tại diễn kỹ phương diện có lẽ cũng có thể sáng tạo cái gì khó lường kỳ tích, nhưng sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn xem Lục Viễn bóng lưng, hắn biết Lục Viễn cần lẳng lặng. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, Lục Viễn yên lặng hợp tốt kịch bản hướng Ngụy Mập Mạp đi tới. A Viễn, suy nghĩ xong, ta nghĩ hơi nên đổi một chút kịch bản. Kịch bản lúc này đổi kịch bản, chính là ta người kịch bản phương diện, ta nghĩ hơi đổi một chút. Lục Viễn gật gật đầu. Để hắn diễn một cái lạ lẫm nhân vật, không có bất kỳ vật tham chiếu nào lời nói với hắn mà nói rất khó. Là rất khó, hắn dù sao không phải một cái chuyên nghiệp diễn viên. Bất quá, nếu như đem cái này lạ lẫm nhân vật đổi thành một cái khác, tương đối quen thuộc một điểm nhân vật, mình đi theo bắt trước đâu, vì cái gì hoạt mai mình sẽ biết Lục Diệc Hoàng quay chụp thật tốt xấu. Bởi vì hoạt mai có tham chiếu, mình mặc dù không có chút nào hiểu đạo diễn cần đồ vật, nhưng là mình một mực lấy thế giới kia tiêu chuẩn để cân nhắc. Cho nên nhìn liền tương đối xe nhẹ đường quen. Cho nên nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lục Viễn rốt cục đổi kịch bản. Ngươi dự định làm sao đổi? Ngụy Mập Mạp nhíu nhíu mày. A Viễn, nếu như thực sự không được lời nói, lại chậm rãi tìm xem trạng thái, ta cảm thấy có nhiều thứ không thể gấp. Đang quay nhiếp trên đường, đổi kịch bản đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Làm không tốt sẽ để cho toàn bộ đoàn làm phim lâm vào sập bàn trạng thái. Mà lại ai cũng không thể cam đoan Lục Viễn đổi xong sau kịch bản hội so trước kia kịch bản muốn tốt. Cái này hoàn toàn là một loại mạo hiểm. Ta đổi tốt, ngươi xem một chút. Tốt, à, ta xem một chút. Ngụy Mập Mạp gật gật đầu, sau đó tiếp nhận kịch bản. Hắn phát hiện trước kia kịch bản bên trên toàn bộ đều là bôi xóa và sửa đổi, thậm chí ngay cả một chút quay chụp phương hướng đều có chút cải biến. Đương nhiên, kịch bản bên trên đại khái đi hướng cũng không hề biến hóa. Duy nhất biến động là nhân vật chính, Giai Minh, biểu diễn lộ tuyến, nhưng là càng xem Ngụy Mập Mạp càng kinh ngạc, càng xem càng ngây người. Cùng nó nói Lục Viễn tại đổi kịch bản, còn không bằng nói Lục Viễn đem trước kia kịch bản tì vết toàn bộ loại bỏ đi, đổi một cái khác tốt hơn quay chụp góc độ. Cái này hoàn toàn là ưu hóa, thậm chí ưu hóa thành một cái khác cố sự. Hắn nhìn xem Lục Viễn, vốn nên là chấn kinh, nhưng sau đó nhưng lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ nó, ta suýt nữa quên mất ngươi còn có một cái biên kịch thân phận. thử một chút cái này, Lục Viễn. Nhìn xem Ngụy Mập Mạp, không cần thử, cái này dùng cái này, Ngụy Mập Mạp một mặt mừng rỡ. Lục Viễn gật gật đầu, thở ra một hơi, ngay tại vừa rồi, hắn nghĩ tới một cái mình đã từng nhìn qua nhiều lần dốc lòng phim. Lưu Lãng Miêu Bảo Bột, cái này Lưu Lãng giả hoàn toàn dựa theo Lưu Lãng Miêu Bảo Bột đến đổi mình. Dựa theo Lưu Lãng Miêu Bảo Bột đến diễn lời nói nên vấn đề không lớn, có thể. Cứ như vậy, đúng, hút thuốc ống kính rất không tệ, phi thường tốt, đúng, có thể, chính là cái bộ dáng này. Đương nhiên biểu lộ lại khoa trương một điểm. Được, đúng, liền cái biểu tình này, tốt, trên thực tế chứng minh. Lục Viễn bắt chước năng lực cũng không tệ lắm. Từ khi sửa lại kịch bản về sau, Lục Viễn đối chiếu Lưu Lãng Miêu Bảo Bột đến diễn. Hết thảy cũng bắt đầu trở nên thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Lục Viễn rất kinh hỉ. Ngụy Mập Mạp đồng dạng kinh hỉ, hắn phát hiện buổi chiều Lục Viễn cùng buổi sáng Lục Viễn hoàn toàn là tưởng như hai người, buổi sáng Lục Viễn làm sao diễn đều dung nhập không đi vào. Nhưng là buổi chiều Lục Viễn lại chân chính diễn xuất kịch bản tinh túy. Lục ca, thật xin lỗi, có lỗi với cái gì, là ta kịch bản ảnh hưởng tới ngươi. Tiễn Trung nhìn một chút mình kịch bản, sau đó so sánh Lục Viễn đổi xong về sau kịch bản sau lắc đầu. Hắn lúc đầu cho là mình kịch bản mặc dù so ra kém Hoạt Mai nhưng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá nhiều, nhưng là vừa so sánh Lục Viễn đổi xong về sau kịch bản sau hắn liền nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy rác rưởi. Hắn lúc trước cảm thấy là Lục Viễn diễn kỹ không được. Thế nhưng là về sau phát hiện Lục Viễn sở dĩ không vào được hí là bởi vì chính mình kịch bản không được, không hiểu có chút bị đả kích. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.